Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, không có sức. Tập sự ti người trở về lại chỉ uống rượu tửu lầu. Nhưng mà trong tửu lầu đã người đi lầu trống. Tìm vùng lân cận đi ngang qua người nghe một tí. Có người thấy nói trong tửu lầu đi ra người lên xe ngựa. Đi cửa đông phương hướng đi. Tập sự ti người ngay sau đó khởi công liền truy đuổi. Một đường đi cửa đông phương hướng chạy. Trong xe ngựa, Lý Đâu Đâu nhìn Dư Cửu Linh. Cái này lớn hơn mình mấy tuổi người tuổi trẻ trong mắt đều là nước mắt nước. Bởi vì bọn họ thật ra thì đều biết. Trưởng quỹ có thể có đi mà không có về. Tập sự ti là một đám ăn thịt người không nhả xương ác ma. Bọn họ chỉ cần người mang về thì không thể lại để cho người trở về. Cho nên trưởng quỹ trước khi đi đối với Dư Cửu Linh bọn họ khoát tay một cái. Ý là không cần lo. Sau đó đối với Dư Cửu Linh dặn dò một câu gọi hiếu khách người. Thật ra thì câu này gọi hiếu khách người là muốn nói cho Dư Cửu Linh ngươi chớ làm loạn. Còn có khách ở đây. Chớ có làm liên lụy người ta. Lại nhìn xem quầy bên kia nói chăm sóc tốt cửa hàng mặt tiền. Ban đầu Dư Cửu Linh lấy là trưởng quỹ nói đúng sau quầy bên tiền tài. Cùng hắn qua một hồi mới phát hiện trong ngăn kéo có chút thư. Là cái này 2 năm tới trưởng quỹ và ở đô thành người nhà lui tới thư. Dư Cửu Linh lúc này mới hiểu. Trưởng quỹ vậy không muốn liên lụy người nhà mình. Thư đều mang đi. Như vậy tập sự ti người cũng không tốt tra được trưởng quỹ người nhà ở tại đô thành địa phương nào. Những tiền kia vậy mang đi. Là tương lai trưởng quỹ phu nhân và đứa nhỏ sinh hoạt cần. Trừ thư và tiền tài ra. Còn có một bản sách. Đó là thiêu đao tử trưng cất rượu phương pháp. Trưởng quỹ thật không về được sao? Dư Cửu Linh tự lẩm bẩm một câu. Hắn không có ở hỏi ai. Chính hắn cũng không biết muốn hỏi ai. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Mặc dù ta cũng hy vọng hắn có thể trở về tới. Có thể đại khái là không về được. Tập sự ti sẽ không có mục đích bắt người. Lấy ta đối với tập sự ti biết rõ. Bọn họ là phải tìm dê thế tội. Ngọc Minh tiên sinh chạy khỏi. Nếu như trở lại đô thành mà nói. Bệ hạ biết giàu gì gặp qua hỏi. Tập sự ti cầm trưởng quỹ nắm tới. Hơn phân nửa là bởi vì biết Ngọc Minh tiên sinh trước kia đã tới chỉ uống rượu. Hắn sau một hồi. Trầm mặc tiếp tục nói. Lấy ta suy đoán. Bọn họ sẽ nói là lô trưởng quỹ cấu kết giang hồ khách. Bởi vì Ngọc Minh tiên sinh ở ngươi trong tiệm lộ tài. Lô trưởng quỹ gặp tài nảy lòng tham. Hắn áy náy nói. Chân thực xin lỗi. Chuyện này chúng ta vậy quản không nhúc nhích. Hạ Hầu Trác nói không có sai. Dù là hắn phụ thân là thân vương. Tại địa phương trên có thể kêu mưa gọi gió. Thậm chí phiên vân phúc mưa. Nhưng không làm gì được Lưu Sùng Tín. Lưu Sùng Tín nhưng có thể làm sao hắn. Đây là một đại quái chuyện. Hoàng đế không tín nhiệm mình huynh đệ ruột. Hắn chỉ tín nhiệm một tên thái giám. Nếu như Hạ Hầu Trác cứng rắn quản lý chuyện hôm nay đi tìm tập sự ti người cầm lô trưởng quỹ phải ra tới, coi như là có thể phải ra tới, cũng sẽ cho Vũ Thân Vương phủ trêu chọc tai họa. Lưu Sùng Tín là cái tiểu nhân chừng mắt phải trả thù. Hạ Hầu Trác không dám mạo hiểm. Ta không thể bởi vì các ngươi cứu được không liền nhà ta trưởng quỹ liền sinh các ngươi khí. Như vậy không đúng. Dư Cửu Linh nói, nhưng ta tạm thời không thể cùng ngươi đi Bắc Cương. Trưởng quỹ ý, nhất định là để cho ta đi một chuyến đô thành Đại Hưng. Để cho ta đi gặp người nhà hắn. Chuyến này ta phải đi. Ta cầm những thứ này giao cho trưởng quỹ trong nhà. Như bọn họ cần giúp đỡ. Ta liền lưu ở bên kia không trở lại. Hạ Hầu Trác gật đầu nói, không có sao, làm ngươi cho rằng chuyện nên làm. Bầu không khí chân thực có chút ngột ngạt. Lý Đâu Đâu cảm thấy như vậy đi có chút bất lực bực bội. Thậm chí liền ở lâu một hồi xem lô trưởng quỹ có thể hay không trở về cũng không được. Hắn cảm giác mình giống như là một cái đào binh. Trong lòng tràn đầy sỉ nhục và áy náy. Nhưng mà Hạ Hầu Trác nói. Lưu lại chờ tin tức không có chút ý nghĩa nào. Còn sẽ đem tất cả người cũng dính líu vào. Lấy cái lòng nhân từ của đàn bà tiếp tục quản chuyện này. Đến lúc đó dính líu vào vương phủ và thư viện. sẽ chết càng nhiều người hơn. Mang loại sỉ nhục này và áy náy thoát đi. Để cho Lý Đâu Đâu cảm giác được mình trên mình một chút lực lượng cũng không có. Nếu như là đối kháng kẻ ác, những cái kia lưu manh vô lại, những cái kia giang hồ đạo tặc, Lý Đâu Đâu cảm giác được mình học cả người võ nghệ là hữu dụng thân. Có thể mở ra quyền cước, nhưng mà bọn họ lần này đối mặt là Tập Sự Ti. Là cường quyền nha môn. Hắn cái này cả người võ nghệ đổi được không có chút ý nghĩa nào. 10 bước giết một người. Sau đó thì sao? Trên đất máu, cuối cùng cũng có chính hắn. Hắn ngã xuống sau đó. Còn sẽ có người bởi vì hắn mà tiếp tục ngã xuống. Người khác sinh đến đây lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ triều đình và người dân quan hệ. Giữa, hắn như bây giờ thân phận, năng lực như vậy, ở Tập Sự Ti như vậy nha môn trước mặt giống như là một con kiến hôi. Hắn tiến tới nghĩ đến, sư phụ nói muốn để cho hắn vào Tứ Hiệt Thư Viện là mua mạng hắn. Mua một chàng không giống nhau vận mệnh, hiện tại sư phụ như nguyện, hắn vậy nhìn như quả thật gọn gàng liền chút. Biết Hạ Hầu Trác như vậy có thân phận địa vị bằng hữu. Nhưng mà, thật gọn gàng sao? Thật vận mệnh liền biến sao? Hạ Hầu Trác là thân vương con trai. Liền thân vương chi tử cũng không dám đi đắc tội Tập Sự Ti. Thân vương không dám đi đắc tội một tên thái giám. Hắn còn con này một cái thư viện đệ tử thân phận. Lại có thể thao túng liền cái gì? Gặp như vậy chuyện. Cũng chỉ có thể như Hạ Hầu Trác nói như vậy. Trước giữ được mạng mình còn muốn cái khác. Hạ Hầu Trác nói nhất định là đối với. Không cho phép nghi ngờ đối với. Cái đó ở trong Tứ Hiệt Thư Viện. Thậm chí còn ở toàn bộ trong Ký Châu Thành cũng không sợ trời không sợ đất Hạ Hầu Trác. Ở Tập Sự Ti trước mặt người vậy bắt đầu trông trước trông sau. Vậy bắt đầu thu liễm tính cách. Hạ Hầu Trác xem Lý Đâu Đâu đang ngẩn người không nhịn được hỏi một câu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này liền nhớ lại tới bữa trước ở trên Phượng Minh Sơn Hạ Hầu Trác đối. Với hắn nói những lời đó. Hạ Hầu Trác nói triều đình bị bệnh. Đại sở bị bệnh. Hơn nữa đã sắp đến thuốc đá không y bước. Hạ Hầu Trác chờ Lý Đâu Đâu cho ra câu trả lời. Sau hồi lâu, Lý Đâu Đâu trả lời. Bệnh, sư phụ hắn lập tức khẩn trương, một cái kéo qua Lý Đâu Đâu là sau đó, nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt hỏi, nơi nào không thoải mái, thế nào, là địa phương nào đau không? Sư phụ không hiểu, Hạ Hầu Trác hiểu, cho nên Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi, một mặt bi thương, hắn vừa nói ra miệng, nhưng là lại ở trong lòng suy nghĩ, liền một cái đứa nhỏ đều biết đại sở bị bệnh. Triều đình bị bệnh, chúng ta đại sở, còn có thể chống đỡ ở bao lâu? Xe ngựa ra khỏi cửa thành Thuận Quan Đạo tiếp tục đi về phía trước. Một đội Tập Sự Ti kỵ binh từ phía sau đuổi theo. Ở phía sau liền thấy xe ngựa kia trên còn cắm chỉ uống rượu rượu cờ. Bọn họ gào thét một tiếng xông lên đem xe ngựa cản lại. Người đánh xe sắc mặt bị sợ phát trắng. Từ trên xe lớn nhảy xuống liền quỳ sụp xuống đất. Người đâu? Tập Sự Ti người thấy trong xe ngựa lại là không? Lập tức liền nổi giận. Người đánh xe trả lời nói. Không có ai. Chỉ uống rượu trong tửu lâu chàng trai kế gặp ta đánh xe đi ngang qua. Hỏi ta có nguyện ý hay không đi đón người. Ta hỏi hắn đi đón ai? Hắn nói đi trong Ký Châu Thành Lục Pháp Ti Nha Môn cửa đón người. Người nọ thấy trên xe cắm rượu cờ cũng biết ta là tiếp hắn. Người đánh xe giọng phát run nói. Hắn cho ta 2 lượng bạc thuê tiền. Để cho ta mau sớm chạy tới Ký Châu. Không nên trì hoãn. Mụ, Tập Sự Ti người mắng liền một câu. Bị gạt, Lý Đâu Đâu bọn họ không có ra cửa đông. Mà là ra cửa bắc. Bọn họ sở dĩ quyết định lượn quanh đường trở về. Là bởi vì là liền chuẩn bị lúc ra cửa. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này cảm thấy cứ như vậy đi có thể không yên thỏa. Cho nên để cho Dư Cửu Linh đi thuê một chiếc xe. Cắm rượu cờ xe ra cửa đông. Dọc đường đều có người thấy. Lý Đâu Đâu bọn họ từ cửa sau đi ra ngoài. Mướn một chiếc xe khác ra cửa bắc. Bọn họ ra khỏi thành sau đó đi đại khái 10 mấy dặm chính là một thôn. Lý Đâu Đâu ở Hạ Hầu Trác bên tai nhẹ giọng nói mấy câu gì. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Sau đó hắn đi ra ngoài cùng người đánh xe nói vào thôn liền dừng lại. Để cho hắn hồi đường huyện thành. Lý Đâu Đâu bọn họ tìm được trong thôn Lý Chính. Nói là thích cái này thôn nhỏ phong cảnh. Hỏi một chút có rảnh rỗi hay không phòng có thể thuê ở. Ra giá tiền không thấp. Lý Chính tim nói không có cũng có à. Vì vậy cầm nhà mình nhà cho thuê liền Lý Đâu Đâu bọn họ. Hạ Hầu Trác đưa tiền sau đó đối với Lý Chính nói ngươi trước cầm gian nhà thu thập được. Chúng ta ra đi vòng vòng. Trả lại cho 100 cái đồng tiền thù lao. Lý Chính dĩ nhiên sẽ không vui. Lý Đâu Đâu bọn họ ra viện tử sau liền trực tiếp đi. Đổi quần áo sau đi đường mòn trở lại đường huyện thành. Lúc này đã là buổi chiều. Bọn họ ở cửa đông bên ngoài chờ. Diệp Trượng chúc một người vào thành đi lại mướn một chiếc xe. Đám người sau khi lên xe theo quan đạo một đường đi đông đi. Bọn họ rời đi huyện thành sau đó không bao lâu. Tập sự ti người liền đuổi tới thành bắc mười mấy dặm bên ngoài cái thôn đó. Tìm được Lý Chính hỏi. Lý Chính sợ hết hồn. Liền vội vàng nói những người đó buổi tối muốn quay về ở. Vì vậy tập sự ti người ở thôn trong ngoài tất cả đều bố trí trạm gác ngầm. Kết quả đợi một đêm không người trở về. Lý Chính vô duyên vô cớ bị một lần đánh. Rất oan uổng. Mà Lý Đâu Đâu bọn họ cho nhiều liền người đánh xe một ít tiền đi suốt đêm đường. Đi gần nửa ngày lại cả đêm thời gian. Trời sáng thời điểm đã xa xa có thể thấy Ký Châu Thành. Lại đi hơn một tiếng. Bọn họ vào thành sau đó không có trực tiếp về Tứ Hiệt Thư Viện. Mà là tùy tiện chọn một cái khách sạn vào ở. Ở trong khách sạn rửa mặt nghỉ ngơi. Chuyến này, Yến Thanh Chi thở dài nói. Và chúng ta lúc ban đầu nghĩ không có một nơi như nhau. Vốn cho là có thể ra đi du ngoạn mấy ngày. Kết quả gặp phải như thế nhiều chuyện. Cũng may là mọi người cũng bình an trở về. Hạ Hầu Trác nói. Không tránh khỏi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Yến Thanh Chi trầm tư chốc lát. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Những cái kia tập sự ti người muốn mang đi lô trưởng quỹ thời điểm hắn từng nói qua mình là Ký Châu. Thành Tứ Hiệt Thư Viện giáo tập. Mà Lý Đâu Đâu trên mình còn ăn mặc viện phục. Bất quá không quan hệ. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như tập sự ti người tìm tới. Liền nói đúng là ở chỉ uống rượu ăn cơm. Những chuyện khác một mực không biết. Tại chỗ bị bắt và sau đó bị tìm được. Không giống nhau. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Các ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta trở về một chuyến. Xem có thể hay không nghĩ biện pháp xử lý. Sau khi nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Diệp huynh, ngươi tạm thời lưu lại đi. Diệp Trượng Trúc gật đầu một cái. Rõ ràng, Hạ Hầu Trác không nói thêm gì nữa trực tiếp rời đi khách sạn. Thật ra thì tập sự ti những người đó chưa chắc sẽ đem sự việc đổi được phức tạp. Bọn họ đã tạm giữ lô trưởng quỹ. Biết biên làm ra tới một cái câu chuyện. Nếu như bọn họ tra được ngày đó ở chỉ uống rượu bên trong người ăn cơm có thư viện người có vũ thân. Vương phủ người. Cũng không nguyện ý phiền toái. Không có gì lợi ích có thể được. Ngược lại còn muốn đắc tội với người. Tập sự ti người lại không ngốc. Nhưng mà Hạ Hầu Trác không yên tâm. Chuyện này cuối cùng phải nhường có phân lượng người biết. Hắn chưa có về nhà đi tìm hắn phụ thân. Mà là trực tiếp đi tiết độ sứ đại nhân phủ đệ. Lưu Sùng Tín có thể sẽ không quan tâm một cái không có thực quyền vương gia. Nhưng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một cái tay nắm binh quyền tiết độ sứ. Đó là đại quan biên cương một khối chư hầu. Đối với tiết độ sứ người như vậy. Lưu Sùng Tín lôi kéo một tí so đắc tội một tí muốn hữu dụng hơn. Bỏ mặc nói thế nào trở lại Ký Châu. Nhưng mà trong khách sạn mấy người trong lòng cũng không thế nào ung dung. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Yên lặng một lát sau nói. Sáng sớm ngày mai ta liền muốn rời đi Ký Châu đi Đô Thành. Ta muốn khuyên trưởng quỹ phu nhân. Xem có phải hay không cầm Đô Thành nhà bán đi đổi cái địa phương ẩn cư. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Một lát sau thấp giọng nói một câu. Thật xin lỗi. Dư Cửu Linh ngơ ngẩn. Liền vội vàng nói. Nào có cái gì thật xin lỗi. Lý Đâu Đâu lắc đầu một cái. Trong ánh mắt thấu bắn ra là nội tâm hắn cảm giác vô lực.